Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News hôm 18 tháng 11, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã trình bày một số dấu hiệu hy vọng của Đức Thánh Cha và các chủ đề mà Ngài đặc biệt nhấn mạnh trong chuyến viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản. Theo Đức Hồng Y, thế giới đã thay đổi nhiều kể từ khi Đức Giáo Hoàng John Paul II viếng thăm Nhật Bản vào tháng 2 năm 1981 và thăm Thái Lan tháng 5 năm 1984. Toàn cầu hóa làm cho thế giới nhỏ hơn và cho phép con người nói chuyện diện đối diện với nhau dù xa cách thể lý. Nhưng Đức Thánh Cha muốn đi đến những nơi xa xôi để gặp gỡ những con người bằng xương bằng thịt, bởi vì con người là trung tâm sự quan tâm của giáo hội. Giáo hội phải loan báo tin mừng cho từng người và mọi người để giúp họ trả lời những câu hỏi khó khăn của cuộc sống và giúp họ tìm ra ý nghĩa. Về chuyến viếng thăm Thái Lan, Đức Hồng Y Parolin nói rằng một phần quan trọng trong sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ là lời mời gọi các Kitô hữu trở thành các môn đệ truyền giáo. Truyền giáo được hoàn thành cách trọn vẹn là khi chính nó trở nên hấp dẫn và là chứng tá. Còn đối với chuyến viếng thăm Nhật Bản, Đức Hồng Y tin rằng Đức Thánh Cha sẽ khuyến khích những nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha cũng sẽ nói đến các vấn đề chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta theo đuổi hòa bình và giải giáp như điều kiện cần thiết cho hòa bình. Cuối cùng, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha viếng thăm Á Châu để gần gũi với người dân được trao phó cho Ngài và mong muốn chia sẻ niềm vui, kỳ vọng và hy vọng của họ, cũng như nỗi buồn, đau khổ và mâu thuẫn của họ. Những sứ điệp Đức Thánh Cha nói với các cộng đoàn địa phương cũng có giá trị cho toàn thế giới và giáo hội.